Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1219, chương 1219, Chu Diệp lời khuyên. Góc truyện audio.com. Tờ mờ sáng mặt trời mới mọc, dần dần từ đường chân trời dâng lên ánh bình minh vẩy tại hấp huyết quỷ tòa thành bên lưng. Cho cái này âm u tòa thành mang đến một tia ánh sáng. Tại dương quang không có chiếu xạ đến trước pháo đài môn. Hấp huyết quỷ tòa thành lần đầu tiên tại ban ngày mở ra cửa lâu đài. Một trận tinh xảo bốn vòng xe ngựa màu đen đang dừng ở cửa chính. Tại xe ngựa phía trước, là bốn con khỏe mạnh thuần bạch sắc Ả Rập tuấn mã toa xe bên cạnh. Khắc lấy Sonia gia tộc huy chương, mà tại ngự giả trên chỗ ngồi, ngồi một cái người mặc hắc bạch trang phục nữ bộc xinh đẹp nữ hài. Không là người khác. Chính là Chu Diệp tư nhân thị nữ, Debra, chỉ là thời khắc này Debra, có chút không giống một mực nguyên khí tràn đầy nàng, hôm nay lại có chút mặt mày ủ rột bộ dáng, thỉnh thoảng ngáp bạo lộ nàng đêm qua chắc chắn không có nghỉ ngơi tốt cùng với nàng không sai biệt lắm biểu lộ. Còn có đi theo xe ngựa sau lưng, người mặc tinh xảo áo giáp màu đen sáu cái nữ hài các nàng từng cái trong đôi mắt ánh sáng nhu hòa như nước. Nhưng mà mặc dù có khôi giáp tồn tại, thân hình của các nàng vẫn như cũ có vẻ hơi mỏi mệt phụ thân chúng ta liền đi đứng tại Chu Diệp bên cạnh Sonia mặc dù cũng gương mặt mỏi mệt. Bất quá nàng vẫn là lên dây cót tinh thần, cùng phụ thân của mình đạo lấy đường đi thôi. Có cơ hội, liền trở lại xem Victor lúc này tinh thần có chút không phải rất tốt. Bất quá hắn vẫn để cho mình trên mặt mang lên một nụ cười. Giống như một cái từ phụ đồng dạng, giao phó chính mình sắp lấy chồng ở xa nữ nhi, ở đây, mãi mãi cũng là nhà của ngươi bảo bối. Ân Sonia có chút khổ sở nhẹ gật đầu đứng tại Sonia bên người Chu Diệp. Nhìn xem Victor, có chút kỳ quái vấn nói, đêm qua chuyện gì xảy ra sao? Xem ngươi thần sắc không phải quá tốt Sonia bởi vì lịch duyệt vấn đề. Nhìn không ra Victor khác thường. Nhưng mà không phải là Chu Diệp nhìn không ra Victor dị sắc. Không có gì chỉ là lúc rạng sáng. Một chút nô lệ chạy mất mà thôi. Victor kỳ thực không muốn đem những chuyện này nói cho Chu Diệp nhưng mà tất nhiên Chu Diệp hỏi. Hắn lại không thể không nói. Tại Victor xem ra, những người sói kia nô lệ thế mà bởi vì trông coi buông lòng. Chạy mất đây là một cái sỉ nhục. Nếu như chỉ là chạy mất mấy cái không quan trọng lang nhân nô lệ mà nói. Cái kia cũng không tính là gì. Nhưng mà để cho Victor tức giận là hắn cho rằng trung thành Lucian cư nhưng cũng chạy mất. Nghe nói còn là Lucian lãnh đạo đám kia nô lệ chạy mất đây quả thực là tại đùng đùng đại đả mặt của hắn A này đối Victor tới nói. Đơn giản chính là đối với hắn tốt nhất chế giễu cần ta giúp một tay sao? Chu Diệp phấn đạo. Không có cách nào Sonia đã bắt đầu đối với hắn phát ra mắt lóe sao thế công không? Một chút đê tiện nô lệ mà thôi không cần dùng ngài ra tay. Ta đã chuẩn bị xong đuổi bắt đội, đợi đến Thái Dương lại lần nữa xuống núi thời điểm, liền sẽ xuất phát đi tóm lấy đám kia hèn mọn nô lệ Victor cự tuyệt Chu Diệp trợ giúp. Hắn không muốn giả lấy tay người khác bắt lấy Lucian tốt à nếu như ngươi kiên trì Chu Diệp sao cũng được nhún vai ngược lại hắn đã nói qua tất nhiên. Victor không muốn để cho chính mình hỗ trợ, như vậy hắn cũng không biện pháp nó thực hiện tại, để cho Chu Diệp có chút nhức đầu là muốn hay không nhắc nhở Victor. Tương lai đang ngủ say thời điểm, lộng một cái thế thân đâu. Dạng này tiết kiệm đến lúc đó mang theo Sonia trở lại hiện đại phía sau. Bị nàng biết mình ra tay tiêu diệt cha của nàng, muốn cùng chính mình náo chết náo sống nghĩ nửa ngày phía sau. Chu Diệp quyết định vẫn là nhắc nhở Victor một chút tốt. Miễn cho tương lai Sonia cùng chính mình giận dỗi, lại nói Victor những năm này đối với mình cũng xem là không tệ. Chu Diệp cảm thấy nếu như không nhắc nhở lời nói của hắn. Vậy thì có chút quá bất tận nhân ý đến nỗi nói Selina phụ mẫu. Ngược lại Chu Diệp cùng bọn hắn lại không quen chết thì đã chết thôi. Kích sâu nghĩ tới đây, Chu Diệp nhìn về phía Victor, trịnh trọng việc nói, ta cho ngươi một cái lời khuyên, Victor Chu Diệp lần thứ nhất trịnh trọng như vậy cùng hắn nói chuyện. Victor không dám không nghe hắn vội vàng hơi hơi cúi đầu. Cung kính đáp, đại sư xin nghe dạy bảo của ngài. Phải biết Chu Diệp không chỉ là con rể của hắn, càng là một cái thần thông quảng đại người thần bí. Người thần bí mà nói ngươi liền nghe không nghe à. Không nghe ha ha chết đáng đời tại ngươi lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Nhớ kỹ chế tác một cái thế thân đặt ở chính mình mộ thất bên trong. Mà chính ngươi muốn tuyển cái khác địa phương bí ẩn ngủ say. Không phải vậy chờ đợi ngươi. Chính là vĩnh viễn vẫn lạc. Victor nhìn xem Chu Diệp trong con mắt phản chiếu thời gian thay nhau cảnh tượng. Hắn không dám khinh thường. Vội vàng cúi đầu cung kính nói. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng đại sư. Tốt à cứ như vậy đi. Tất nhiên sau cùng sự tình cũng giao phó xong. Chu Diệp cũng lười lại nói cái gì hắn hướng về phía Victor hơi hơi khoát tay chặn lại. Dương quang mãnh liệt, ngươi cũng không cần đưa nữa chúng ta cũng muốn đạp vào đi xa con đường nếu như ngươi nghe theo lời của ta. Như vậy 500 năm phía sau, chúng ta còn có thể gặp lại là, đại sư Victor vội vàng gật đầu nói. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Chu Diệp khoát tay áo, tiếp đó kéo vẫn như cũ có chút lưu luyến không rời Sonia. Chui vào xe ngựa ở trong theo Debra nhẹ nhàng giật dây cương một cái bốn con không có một cây tạp mao màu trắng Ả Rập tuần mã. Di chuyển lấy chính mình bốn vó, hướng về ở ngoài pháo đài mau chóng đuổi theo tại xe ngựa hai bên. Là sáu tên tư thế hiên ngang hắc giáp nữ kỵ sĩ. Các nàng bây giờ đã buông xuống mặt nạ của mình trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện ra các nàng cao siêu kia kỹ thuật cưỡi ngựa. Victor cứ như vậy nhìn. Xem mang theo nữ nhi của mình xe ngựa, dần dần cách xa mình ánh mắt tại phía sau hắn. Sách của hắn quan thư ký có chút nóng mắt nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn. Thấp giọng hỏi, đại nhân, đêm qua mới xác định tặng cho tiểu thư sáu tên của hồi môn thị nữ. Hôm nay liền đã có thể tiếp nhận dương quang xâm nhập rõ ràng vị đại sư này trong tay có đủ để cho chúng ta thoát khỏi khốn cảnh đồ vật vì cái gì? Ngài nói cẩn thận. Saba Victor liếc mắt nhìn bí thư của mình quan, tiếp đó lại lần nữa đưa mắt về phía phương xa vừa phải tham lam là tốt. Nhưng mà quá độ tham lam chỉ có thể hủy diệt chính ngươi nhất là. Đừng cho ngươi tham lam khống chế lý trí của ngươi, mặt hướng một cái mạnh mẽ như vậy người bàn điều kiện. Vậy sẽ chỉ nhường ngươi mất đi chính ngươi vốn nên có hết thảy. Nói xong câu đó phía sau. Victor không thèm để ý bí thư của mình quan, quay người quay trở về tòa thành làm một thượng vị giả. Victor tự nhận vẫn là vô cùng lý giải thượng vị giả trong lòng, ta đưa cho ngươi. Ngươi mới có thể nhận lấy, ta không đưa cho ngươi. Vĩnh viễn không muốn hướng ta tìm lấy đây chính là thượng vị giả tâm lý. Nhất là đối mặt một cái không thể chiến thắng cường giả lúc. Thời khắc bảo trì chính mình nhún nhường thái độ. Mới là trọng yếu nhất mà giờ khắc này, tại Chu Diệp trong xe, Sonia đang tại hỏi thăm liên quan tới chính mình phụ thân sự tình thân yêu. Chẳng lẽ phụ thân ta sẽ có nguy hiểm không? Nếu như hắn nghe xong lời của ta, liền sẽ không có nguy hiểm gì. Chu Diệp cười an ủi Sonia. Trong mắt ta tương lai, đã có chỗ cải biến cho nên không cần lo lắng, phụ thân của ngươi không có việc gì cảm ơn ngươi. Thân yêu Sonia vui vẻ cho mình nam nhân một cái cảm kích chính miệng chớ. Thật muốn cảm tạ lời của ta, vậy thì lại chơi một lần đêm qua trò chơi như thế nào? Chu Diệp mà nói đem Sonia bị hù nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy tới toa xe ngăn cách sau đại trên giường. Quần áo đều không thoát chui vào, tha cho ta đi, thân yêu ta thật rất mệt mỏi. Chu Diệp mỉm cười. Hắn kỳ thực cũng là đang trêu chọc Sonia mà thôi. Đêm qua bọn này nữ hài bị chính mình biến thành bộ dáng gì? Trong lòng của hắn còn không có điểm số sao? Bất quá tất nhiên cái này bị thi triển qua không gian ma pháp xe ngựa toa xe đủ lớn. Như vậy dứt khoát nhường bên ngoài các cô gái đều đi vào nghỉ ngơi một chút tốt. Ngược lại Chu Diệp cũng không cái gì đặc định chỗ cần đến. Chính là nghĩ tại thời trung cổ châu Âu tùy ý đi loanh quanh mà thôi nghĩ tới đây. Chu Diệp đi đến cửa sổ xe miệng, vén rèm các cô gái, đều đi vào nghỉ ngơi đi, đầu tiên nói trước không cho phép đối với chúng ta giở trò xấu, đúng a chúng ta hôm qua đều nhanh chết. Vương Vương, ta ngược lại thật ra không ngại lại bồi thân yêu ngươi chơi một hồi, nhưng mà ta thật sự buồn ngủ quá, nghe bên ngoài bọn này các cô gái lời nói. Chu Diệp trên trán đều nhiều hơn mấy cái hắc tuyến, chẳng lẽ mình là loại kia tùy thời tùy chỗ đều ở đó gì người sao? Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi vào, nếu ai tiến vào chậm, liền muốn chịu đến trừng phạt, đương nhiên, cũng bao quát ngươi, Debra nha, tiến nhanh đi, chủ nhân từ trước đến nay nói lời giữ lời nhất là đang trừng phạt phương diện, chờ ta một chút. Ta quên đi sử dụng như thế nào vòng tròn này thu lấy ngựa, ngươi thực sự là quá ngu ngốc, ta tới giúp ngươi a, theo một hồi thanh âm hỗn loạn vang lên. Rất nhanh, các cô gái đều chui đi vào, bao quát vốn nên ở phía trước bên cạnh khống chế xe ngựa Debra, Chu Diệp ngược lại là không tiếp tục tìm lý do trừng phạt các nàng, dù sao hôm qua các nàng đã quá mệt mỏi, nhất là cái này 6 cái nữ hài. Cũng là lần thứ nhất, còn không biết chết sống, nghe Sonia kích động, ỷ vào chính mình là hấp huyết quỷ, đau đớn khôi phục nhanh lại dám tổ đội khiêu chiến hắn. Nhìn các nàng hôm nay trạng thái liền biết đêm qua khiêu chiến của các nàng rốt cuộc có bao nhiêu thất bại. Cách chương.